Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, đi vào vết nứt. Tần Phong dị năng, lần nữa thả ra ra, màu đen dị năng bao phủ ở chết khu kim cương viên trên thân thể. Kim cương viên thi thể, trong nháy mắt biến đến cho phác phác, hoàn toàn không có vừa chết khu thời gian như vậy mới mẻ. Lên. Chết đi kim cương viên, trong nháy mắt mở mắt, chỉ là hai tròng mắt toát ra ánh sáng màu đen. Sau đó đứng lên, Tần Phong thả người nhảy lên, đến kim cương viên trên vai. Giống, thì là cái này chết khu kim cương viên đã bò dậy. Đối diện kim cương viên, cũng biết cái này kim cương viên đã chết thân thể. Bọn hắn đẳng cấp, đại biểu trí tuệ không thấp. Giống giận giữa, hai cái kim cương viên đánh vào nhau. Thượng hàm bọn hắn hoàn toàn không ngờ tới biến hóa như vậy. Thậm chí hai cái quái vật lớn chiến đấu, để bọn hắn không thể không lui ra phía sau một ít. Đề phòng ngộ thương, Tần Phong khống chế kim cương viên, hung hăng tạp ở đối diện kim cương viên cánh tay. To lớn lực đạo hạ, vô số hư thối huyết nhục, bắt đầu bóc ra. Đây cũng là triệu hoán sinh vật không tốt chỗ. Chúng nó không sợ sinh tử. Thế nhưng huyết nhục ra sớm đã hư thối, chỉ có cứng rắn nhất xương cốt mới sẽ không bị phá hư. Bất quá như thế một lần đã đủ rồi. Tần Phong ở kim cương viên trên vai, cự ly đối diện kim cương viên cũng bất quá là mấy chục m mà thôi. Hắc ám xạ tuyến, một đạo xạ tuyến trong nháy mắt rơi vào đối diện kim cương viên trên người. Nói là xạ tuyến, cũng có chừng 1 mét to. Rơi vào đối phương trên người sau đó, gần như tạo thành một đạo hắc quang bao phủ toàn thân. Cái này nói hắc quang, ẩn chứa suy yếu lực lượng, để cái này kim cương viên khí lực giảm mạnh, thậm chí ở không sợ chết tử vong khôi lỗi công kích hạ. Kế tiếp bại lui, Tần Phong đao trong tay quang, bỗng nhiên bạo phát, hỏa diễm đao mang, không có sử dụng nữa khủng bố võ kỹ. Tần Phong một đạo ánh đao. Đâm vào kim cương viên trái tim trong, màu đỏ tím quang mang, gai mắt lại mang khủng bố nhiệt độ, một cổ khét khí tức truyền lại ra, sau đó, lại là thịt quay hương khí, ngao, kim cương viên hét thảm lên, lúc này nó kinh sợ liên tục, cũng không phát hiện đối thủ quá mức cường đại, mấu chốt nhất là, nó bị thương, trong lúc nhất thời, cái này kim cương viên trong mắt lóe lên hoảng loạn. Bỏ qua bắt lại kim cương viên thi thể khôi lỗi cánh tay, liền muốn chạy trốn chạy. Lúc này, cái khác năng lực giả mới phản ứng được. Cái này mộc hệ năng lực giả lần nữa xuất thủ. Đằng mạn thuật, trong nháy mắt, có chừng 1 mét kích thước, hơn 100 mét dài đằng mạn đằng thịnh dựng lên, quấn ở kim cương viên trên người. Kim cương viên bỗng nhiên giống giận, đằng mạn bị trong nháy mắt tránh đoạn. Chỉ là như thế một cái đỉnh lại, Tần Phong điều khiển khôi lỗi thi thể, lần nữa tiến lên, trong nháy mắt đè lại đối phương. Tần Phong giơ tay lên, một đạo khủng bố hỏa quang xuất hiện. Hỏa long thuật, ngao ô, chấm ngoặc kép, hỏa long rít gào, xông đánh vào kim cương viên trái tim bộ vị. Trước đó bị đốt thục địa phương, trong nháy mắt biến đến một mảnh cháy đen. Hỏa long chui vào trong đó, liền đuôi đều biến mất không gặp. Đợi được hỏa quang biến mất, cái này kim cương viên đã vẫn không nhúc nhích, tên ngực càng là xuất hiện một cái 1 mét lớn cái động khẩu. Sâu thấy tới xương, bên trong huyết nhục đều biến thành than cốc, trái tim cũng biến mất không thấy. Cái này kim cương viên cũng đồng dạng tử vong. Hoàn cảnh chung quanh an tĩnh lại, sau đó còn có to lớn cây cối cái này đoạn thanh âm. Dị thú hoảng hốt chạy trốn thanh âm, thế nhưng đối với đám năng lực giả mà nói, đã coi như là chiến đấu kết thúc. Tần Phong lần nữa giơ tay lên, màu đen dị năng bao phủ ở kim cương viên trên người. Cái này kim cương viên thân thể cũng đồng dạng biến đến rách nát lên, biến thành thi thể khôi lỗi. Hai cái này kim cương viên mặc dù là B đoạn, thế nhưng cũng chỉ là bình thường B đoạn. Tài liệu không thế nào đáng giá. Ta trực tiếp biến thành khôi lỗi. Một hồi vào sơn động, cũng có thể an toàn một điểm. Tần Phong xông những người khác giải thích một chút. Chỉ là ai sẽ quan tâm điểm này? Bất quá là hai cái bê đoạn dị thú tài liệu mà thôi. Nhiều nhất liền chừng 2.000 vạn giá cả. Thế nhưng một cái bê đoạn dị thú trợ lực liền kinh khủng. Chung quanh bê đoạn năng lực giả, chỉ có một cái là đã tham gia Bắc Bộ vực sâu người. Biết Tần Phong chiến tích, nhưng cũng cho tới bây giờ chưa có xem qua hắn chiến đấu. Hiện tại, lại vẻ mặt trong, có chút ít hiểu rõ. Hai cái này dị thú vốn là cũng là ngươi giết. Ngươi tùy tiện xử trí như thế nào đi. Hơn nữa, lần này thăm dò có hai cái này dị thú khôi lỗi. Đến là sẽ an toàn rất nhiều. Thượng Hàm cũng có chút kinh hỉ. Dù sao, nhân loại thể phách, quá nhỏ. Thượng Hàm mở miệng nói chuyện. Cái khác năng lực già. Cái này mới phản ứng đến. Tần Châu trưởng thực sự là nghe danh không bằng gặp mặt. Chẳng những là dị năng giả, dĩ nhiên còn kiểm tu cổ võ. Đúng vậy, hơn nữa Tần Châu trưởng dĩ nhiên là song hệ dị năng giả. Như vậy tồn tại, quá hiếm thấy. Anh hùng xuất thiếu niên a. Những người này, bình thường từng cái cao cao tại thượng. Cái này cũng chỉ là đối cấp thấp năng lực giả. Tần Phong tuy rằng so với bọn hắn muốn thấp một cái lớn đẳng cấp. Thế nhưng sức chiến đấu, thật sự là để người cảm thấy khủng bố a. Mọi người đối Tần Phong, có thể nói là nhìn với cặp mắt khác xưa. Đương nhiên, đối lần này thăm dò mà nói, đến là trong lòng buông lỏng rất nhiều. Có một cái cường đại đồng bạn, tự nhiên sẽ dễ dàng không ít. Nhàn thoại ít nói, đi thôi. Thượng Hàm ra lệnh, những người khác cũng không lại khen Tần Phong. Nhao nhao sông sơn động trong đi đến. Tần Phong thẳng thắn để tất cả mọi người bước lên thi thể khôi lỗi vai. Tần Phong cùng Bạch Ly ở một cái khôi lỗi trên. Bên trái vai có Thượng Hàm, mà một cái khác thi thể khôi lỗi. Một bên hai người, khôi lỗi cự viên thân thể to lớn. Tốc độ tự nhiên cũng mau. Như thế có thể cho mọi người còn lại rất nhiều người đi đường thời gian. Tiết kiệm nội lực cùng thể lực. Rất nhanh. Mọi người tiến vào xanh đen sơn động trong. Đối Tần Phong mà nói, nơi này cùng bên ngoài đâu không có gì chênh lệch. Bạch Ly tự nhiên không cần phải nói. Cái khác 5 người đều là B đoạn A đoạn thực lực. Một ít ở trong bóng tối thấy vật linh thảo đã sớm ăn rồi. 7 người đều không có thiết bị chiếu sáng. Thậm chí đi vào nơi này sau đó, hô hấp cũng dần dần trì hoãn. Đề phòng có cái gì dị thú đột nhiên xuất hiện. Tần Phong lúc này mới bắt đầu quan sát nơi này cảnh tượng. Trên vách tường bóng loáng không gì sánh được, giống như là đậu hũ bị thiết trước móc xuống mặt bằng. Hành văn liền mạch lưu loát, không có nửa điểm lần thứ hai ra công vết tích. Tần Phong biết đây là bởi vì không gian vết nứt trong nháy mắt mở ra, đem những cái này sơn trong cơ thể tảng đá, thổ dân khối đều cắn nuốt không còn một mảnh. Nơi này tạm thời không có sụp đổ, hoàn toàn là bởi vì thổ dân tầng chặt chẽ, chỉ có phía trên một ít đá vụn, theo to lớn sinh vật đi lại, rơi xuống, mặt đất cũng không phải bằng phẳng, mà là xuống phía dưới lõm xuống, còn có đá vụn tán lạc. Bất quá, theo ban đầu đi vào địa phương sau đó, bên trong lại biến thành bất quy tắc hình dạng. Thậm chí chủ yếu có 3 cái thâm thúy vết nứt. Bê đoạn thương giới giả lấy ra dụng cụ, quét xuống, mở miệng nói ra, 2 cái kim cương viên là từ trung gian đến. Đi xem, Thượng Hàm nói ra. Tần Phong không có mở miệng, trực tiếp thôi động kim cương viên, đi vào bên trong. Mà ngay tại lúc này, một mảnh nuốt nước miếng ô lạp thanh âm truyền đến. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.